mày thử trốn nữa xem. Chương 25, về giường mày ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu Lục Tầm không chịu an phận ngủ, thậm chí còn ngo ngoe dục dịch muốn tiếp tục trợ giúp Diệp Giao. Cấp Diệp Giao một phần độc đáo sinh nhật thể nghiệm, Diệp Giao đương nhiên không có khả năng làm Lục Tầm thực hiện được. Đem người túm lên, ta biết ngươi khả năng cảm thấy cái này ghê tởm, cho nên yên tâm, Lục Tầm sốt ruột giải thích. Không cần hỗ trợ lẫn nhau, là ta đơn phương giúp ngươi, kia cũng không được, Diệp Giao lãnh khốc cự tuyệt. Loại này tiếp xúc chỉ có ta về sau đối tượng có thể làm. Lấy ngươi thân phận, không có cơ hội. Những lời này đại khái cấp Lục Tầm chế tạo nào đó tâm linh thương tổn. Hắn mặt mày chậm rãi túng kéo xuống tới, bày biện ra một loại thương tâm muốn chết tư thái. Đối tượng so với ta quan trọng rất nhiều sao? Lục Tầm tuyệt vọng mà nói. Diệp Giao lười đến phản ứng, câu này hoàn toàn là chơi rượu ăn nói khùng điên. Mang theo người làm đơn giản rửa mặt sau, đem Lục Tầm ấn đến trên giường. Lục Tầm nắm Diệp Giao tay không bỏ, tưởng tượng thường lui tới giống nhau cùng Diệp Giao cùng đi vào giấc ngủ. Diệp Giao đứng ở mép giường, đem người mạnh mẽ từ chính mình trên người xé xuống, lạnh giọng đối còn tưởng dán lên tới Lục Tầm nói: ngươi lại nháo, ta liền không để ý tới ngươi. Lục Tầm cứng đờ một cái chớp mắt, tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ cũng là nháo. Ân, Diệp Giao gật đầu, không hề bị Diệp Giao phản ứng. Cái này uy hiếp đối với Lục Tầm mà nói không thể nghi ngờ là dựng sao thấy bóng đại sát khí. Ngực hắn phập phồng vài cái, ngón tay cứng đờ, thong thả buông tay, uống say Lục Tầm không có thanh tỉnh khi như vậy khó đối phó. Diệp Giao tính toán đến một khác chương trên giường đi ngủ, lại nghe thấy Lục Tầm đã mở miệng: ta có một cái nho nhỏ khẩn cầu. Lục Tầm nói. Diệp Giao quay người lại, thấy Lục Tầm an phận nằm thẳng ở trên giường, liên thủ đều quy củ đáp ở trên bụng khép lại phóng hảo. Lục Tầm vẻ mặt nghiêm túc: ta đã ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, làm được tình trạng này, muốn một cái nho nhỏ khen thưởng không quá phận đi. Diệp Giao, người nói. Lục Tầm nhìn Diệp Giao mặt, câu chữ rõ ràng nói ra chính mình muốn khen thưởng. Dán một chút, Diệp Giao thực mau lý giải Lục Tầm nói ý tứ. Người tưởng dán mặt, Lục Tầm nhanh chóng gật gật đầu. Cái này động tác ở Lục Tầm trong lòng đại khái là siêu cấp bạn tốt mới có thể làm động tác, cho nên phi thường thích. Diệp Giao cúi đầu, nhìn về phía hắn nhiều năm bạn tốt, đối tượng thầm mến. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Tầm thật đối hắn thực hảo, cũng là ở dùng một viên chân thành tâm cùng hắn giao bằng hữu. Bọn họ đều không có sai, sai chỉ là giới tính. Diệp Giao khơi màu khóe môi, muốn hay không học tập ngoại quốc lễ nghi, thuận tiện lại cho ngươi một cái kề mặt hôn. Cái này trả lời thực sự ra ngoài Lục Tầm dự kiến. Hắn sửng sốt một chút, lại lần nữa gật đầu. Khá tốt. Thích hợp học tập nước ngoài ưu tú văn hóa. Lục Tầm nói. Không thể chùn chân bó gối. Vì thế Diệp Giao chậm rãi cúi người xuống. Bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Giao kia trương xinh đẹp mặt ở Lục Tầm trong mắt dần dần phóng đại. Kia đen nhánh nhỏ dài lông mi nhếch lên độ cung, thoạt nhìn liền rất mềm mại môi. Nửa điểm không khoa trương nhưng lại thật xinh đẹp mắt hai mí độ rộng. Không có nào một chỗ làm hắn nhìn không trong lòng cao hứng. Diệp Giao phải cho hắn kề mặt hôn. Còn không có bắt đầu hôn đến, hắn cũng đã thật cao hứng. Lục Tầm mặt bị nắm. Diệp Giao ngừng ở hắn một trưởng khoảng cách ở ngoài. Diệp Giao cười một tiếng. Tưởng bờ, ta mới không thân. Người không có khen thưởng. Hắn buông ra Lục Tầm mặt. Một lần nữa ngồi dậy. Đem hai người chi gian khoảng cách kéo xa. Liền đến nơi này, những cái đó hỗ động hắn sẽ không lại làm. Hắn sẽ nỗ lực làm chính mình biến thành Lục Tầm bình thường bạn tốt. Diệp Giao bang một tiếng đóng trong phòng đèn. Lại lần nữa dùng uy hiếp trấn áp trụ sao động Lục Tầm. Nằm lên giường đóng mắt. Quá xong Diệp Giao sinh nhật liền sắp khai giảng. Bọn họ mua hồi trường học vé máy bay. Cùng đăng ký đi trước trường học. Không ra Diệp Giao sở liệu. Lục Tầm quả nhiên đối ngày đó buổi tối say rượu hậu sự tình không hề ấn tượng. mà Lục Tầm đối hắn thái độ cũng khôi phục như thường. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi thông báo sao? Xếp hàng đăng ký trong quá trình. Diệp Giao hỏi, Lục Tầm, không có, đáng tiếc, ta cảm giác cái kia đại mạo hiểm vui đùa khai đến quá mức. Hẳn là làm ngươi rất không thoải mái. Ngươi có thể quên thì tốt rồi. Diệp Giao thở dài một hơi. Ngươi không cần hướng trong lòng đi. Lục Tầm nắm dương hành lý tay hãm tay nắm thật chặt. Hắn tưởng nói điểm cái gì. Cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Diệp Giao nói không sai. Cái kia đại mạo hiểm xác làm hắn không thoải mái. Hắn mới có thể buồn đầu uống lên như vậy nhiều rượu. Nghe thấy Diệp Giao thổ lộ khi kinh ngạc. Còn có biết này chỉ là đại mạo hiểm khi kia sở hữu hoảng loạn đều nháy mắt biến thành hư vô hư không? Sở hữu cảm xúc tới quá nhanh cũng đi quá nhanh. Lưu lại chỉ có làm hắn phi thường không cao hứng tâm tình. Bất quá hắn đương nhiên không có khả năng quấy Diệp Giao. Diệp Giao lại có hay không làm sai? Hướng về phía Diệp Giao phát giận làm gì? Không nói chuyện này liền nói mặt khác sự. Cho dù là Diệp Giao làm sai, cũng không nên hướng tới Diệp Giao phát giận. Không, Diệp Giao như thế nào sẽ làm sai? Lục Tầm đem logic trải vuốt lại. Hào phóng nói, không hướng trong lòng đi. Người cũng đừng luôn nghĩ. Hai người thuận lợi đăng cơ. Bọn họ hai cái vị trí tự nhiên là kề tại cùng nhau. Diệp Giao ngồi ở bên trong dựa cửa sổ. Lục Tầm tắc ngồi ở tới gần hành lang vị trí. Hắn còn tưởng lại tìm Diệp Giao trò chuyện. Lại thấy Diệp Giao từ tùy thân mang theo trong bao móc ra một cái hắc bịt mắt. Tối hôm qua không ngủ hảo. Ta bổ một chút giấc. Diệp Giao nói. Ngươi hoặc là ta nơi này còn có mặt khác bịt mắt. Lục Tầm đem giao lưu dục khống chế được. Hắn lắc đầu, mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Ngươi buồn ngủ có thể dựa vào ta trên vai. Nếu không nơi này dễ dàng ngủ đến không thoải mái. Diệp Giao liếc hắn một cái. Lại từ trong bao móc ra một cái u hình gối. Chồng lên chính mình trên cổ. Không cần, quá vất vả ngươi. Như vậy là được. Diệp Giao đem bịt mắt cũng kéo xuống. Che đậy chính mình đôi mắt. Vậy phiền toái ngươi muốn xuống phi cơ thời điểm kêu ta. Liên tiếp động tác làm Lục Tầm xem đến sững sờ. Hắn thậm chí chưa kịp nói vài câu về u hình gối như thế nào không dùng tốt lời nói. Diệp Giao đầu một oai. Xem tư thế là đã ngủ. Lục Tầm đem còn không có thể nói xuất khẩu lời nói nghẹn hồi trong lòng. Câm miệng làm Diệp Giao an tĩnh nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ hoang mang. Quảng cáo. Diệp Giao khi nào mang theo u hình gối. Diệp Giao trước kia cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Chưa từng có dùng quá u hình gối. Mệt nhọc mệt mỏi hướng trên người hắn dựa là được. Chẳng lẽ là hắn xương cốt quá ngạnh. Không có u hình gối mềm mại thoải mái. Làm Diệp Giao ghét bỏ. Diệp Giao nói với hắn lời nói như thế nào khách khí như vậy đâu. Lục Tầm ở trong lòng suy đoán các loại khả năng. Hắn muốn đi dắt một dắt Diệp Giao tay. Nhưng Diệp Giao đem hai tay đều xủy tới rồi trong túi. Bắt tay lôi ra tới lại sẽ đánh thức Diệp Giao. Cuối cùng Lục Tầm đành phải đem cánh tay dán ở Diệp Giao cánh tay thượng. Tới giảm bớt không thể cùng Diệp Giao nói chuyện tâm tình. Diệp Giao một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi phi cơ rớt xuống thời gian. Trên đường vẫn luôn không ra tiếng. Lục Tầm đánh thức hắn khi hắn vẫn như cũ một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Lời nói cũng so ngày thường muốn thiếu nhiều. Hai người đi ra sân bay cưỡi xe taxi. Ở xe taxi thượng, Diệp Giao lại lần nữa nhắm mắt đã ngủ. Tối hôm qua Diệp Giao cư nhiên ngủ đến như vậy không tốt. Xuống phi cơ sau Diệp Giao đem u hình gối thu hảo. Hiện giờ đầu gật gà gật gù gõ cửa sổ xe. Lục Tầm thử đem Diệp Giao phương hướng kéo trở về. Nhưng kéo trở về lúc sau. Diệp Giao cũng không có đem đầu dựa vào hắn bả vai. Mà là bả vai chống hắn bả vai. Đầu sau này dựa vào xe taxi ghế dựa thượng. Liền như vậy đã ngủ. Này động tác không có bất luận cái gì địa phương khác người. Là ở sở hữu bạn tốt chi gian đều sẽ xuất hiện hình ảnh. Hay nói trung niên xe taxi sư phó từ kính chiếu hậu thấy được một màn này. Cười nói, hai người các ngươi quan hệ thật không sai. Trước kia ta kéo qua vài cái tiểu tử thối. Trong đó một người đầu gõ cửa sổ xe ngủ rồi. Mặt khác hai người liền một bên cười một bên cho hắn quay video chụp ảnh. Muốn ta nói những cái đó người trẻ tuổi quá làm ầm ĩ. Phải là các ngươi loại này quan tâm lẫn nhau giúp đỡ cho nhau hảo. Về sau kết hôn, nhà ai tạm thời có việc, một cái khác còn có thể hỗ trợ chăm sóc một chút tiểu hài tử. Xe taxi sư phó thuận miệng tán gẫu. Lục Tâm nghe lại cười không nổi. Hai người bọn họ quan hệ làm sao có thể cùng mặt khác bằng hữu bình thường so. Như thế nào tùy tiện thượng một chiếc xe. Xe taxi sư phó liền nguyền rủa bọn họ kết hôn sinh tiểu hài tử. Lục Tâm mặt vô biểu tình nói. Ân, hai chúng ta quan hệ vẫn luôn thực hảo. Lục Tâm không nghĩ nhiều liêu. Lần này Diệp Giao không bắt tay bỏ vào túi. Hắn liền đem Diệp Giao tay kéo lại đây bỏ vào chính mình trong túi. Tưởng cấp Diệp Giao ấm ấm áp tay. Nhưng mới vừa bỏ vào đi không bao lâu. Diệp Giao liền bắt đầu bắt tay ra bên ngoài chiều. Hắn vẫn như cũ một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Hàm hồ mà đối Lục Tâm nói. Này tư thế khuỷu tay quẹo ra ngoài. Ngủ khó chịu. Đừng động ta. Ta không lạnh. Người cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Giao bắt tay rút ra sau một lần nữa thả lại chính mình túi. Lại lần nữa nhắm mắt. Nga. Hảo. Lục Tâm thấp giọng trả lời. Lục Tâm cũng không vây. Hắn tinh lực vẫn luôn thực hảo. Hiện giờ đèn rực rỡ mới lên. Bên ngoài ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh vào Lục Tâm trên mặt. Lục Tâm hư hư cầm chính mình tay. Diệp Giao tay độ ấm phẳng phất còn lưu tại hắn lòng bàn tay. Nhưng giây lát chi gian liền bị chính hắn nhiệt độ cơ thể bao trùm. Lục Tâm mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ xe xa hoa trụy lạc. Ngựa xe như nước. Hắn hôm nay cũng chưa như thế nào có thể cùng Diệp Giao nói thượng lời nói. Cái này nói chuyện lượng đối với bằng hữu bình thường tới nói thực bình thường. Nhưng đối với bọn họ tới nói. Thật sự là thiên thiếu. Diệp Giao khẳng định rất mệt. Hôm nay hành trình bôn ba quá dễ dàng làm người mỏi mệt. Chờ đến ngày mai Diệp Giao nghỉ ngơi tốt thì tốt rồi. Hiện tại trước làm Diệp Giao hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tâm lý tính tiến hành phân tích. Nhưng thân thể vẫn là không nhịn xuống càng nhiều dựa qua đi điểm. Cùng Diệp Giao vai dựa vào vai, chân dán chân, chờ đến Diệp Giao tinh thần khôi phục, thì tốt rồi. Diệp Giao cùng Lục Tâm hai người trở lại ký túc xá thời điểm. Phát hiện mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng đã trở lại. Đang ở tuần tra học kỳ này tân thời khóa biểu. A, trời xanh đại địa nha. Không phải đâu, như thế nào sẽ nhiều như vậy khóa. Tiểu béo kêu rên một tiếng, bỏ ngã vào trên bàn sách. Hắn thấy đi đến ký túc xá cửa Diệp Giao bọn họ. Trên mặt lộ ra một cái cười. Lục ca lá cây. Các ngươi đã trở lại. Diệp Giao kéo dương hành lý vào cửa đi đến chính mình giường ngủ trước. Làm sao vậy? Khóa rất nhiều sao? Nhắc tới cái này đề tài. Tiểu béo trên mặt tươi cười biến mất. Lại bắt đầu kêu rên. Đâu chỉ là nhiều a chật ních. Ngươi xem. Tiểu béo đem laptop màn hình chuyển hướng Diệp Giao. Làm Diệp Giao có thể thấy bên trên thời khóa biểu. Bọn họ học kỳ này khóa thật rất nhiều. Cơ hồ không có gì nhàn rỗi thời gian. Diệp Giao khóe miệng ngoéo một cái. Ý thức được không đối sau lại vội vàng đem khóe miệng buông. Đi theo cảm thán nói. Xác rất nhiều khóa. Học kỳ này sẽ rất bận đi. Đúng vậy. Tiểu béo than thở. Thời gian đã rất chậm. Diệp Giao đem dương hành lý phóng hảo, đi phòng tắm tắm rửa xong sau ra tới, vỗ vỗ ngồi ở án thư Lục Tâm bả vai. Ngươi tra thời khóa biểu sao? Các ngươi bên kia học kỳ này thời khóa biểu là cái dạng gì? Lục Tâm vừa vặn điều tra ra, đem điện thoại hướng Diệp Giao phương hướng đẩy đẩy, làm Diệp Giao cùng nhau tới xem. Chúng ta học kỳ này khóa cũng rất nhiều. Lục Tâm buồn bực nói. Diệp Giao xem một cái Lục Tâm thời khóa biểu, không nhịn cười cười, mắt thấy Diệp Giao khôi phục tinh thần. Lục Tâm lập tức nắm chặt thời gian đi theo Diệp Giao đùa giỡn. Hảo a, vui sướng khi người gặp họa đúng không? Người khóa không cũng giống nhau nhiều. Đại ca không cười nhị ca có biết hay không? Lục Tâm làm bộ muốn đi cào Diệp Giao ngứa. lại bị Diệp Giao né tránh. Hắn nhớ tới cái gì? Chau mày, sách, như vậy ta liền không có thời gian bồi ngươi đi đi học. Đối với Diệp Giao tới nói này đúng là đại hỷ sự. Nếu điều kiện cho phép, hắn thậm chí có thể đi phóng mấy điếu thuốc hoa tới biểu đạt chính mình tâm tình. Bất quá hiện tại vẫn là điệu thấp tốt hơn. Không được trốn học, Diệp Giao cảnh cáo. Lục Tầm cùng Diệp Giao ở chung nhiều năm như vậy, đã sớm biết Diệp Giao không thích trốn học người. Đã từng mỗi ngày trốn học, hắn lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Yên tâm, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta thích nhất học tập. Liền tính lấy đạn đạo chĩa vào ta đầu làm ta ra phòng học, ta cũng đến ở phòng học ngồi nghe xong cuối cùng một phút lão sư giảng nội dung. Diệp Giao sao có thể không biết Lục Tầm ở nói hưu nói vượn. Hắn liền phải theo Lục Tầm nói. Đúng vậy, tin tưởng ngươi nhất định có thể nói đến làm được. Ta nhất phiền những cái đó trốn học người. Đặc biệt là những cái đó tìm các loại lý do làm bộ chính mình có việc. Nhưng trên thực tế cũng không có việc gì. Chỉ là muốn đi mặt khác phòng học cọ khóa người. Lục Tầm một phen bị chọc phá kế hoạch. Gian nan xả ra một cái cười. Ân, ngươi nói được đều đối. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Diệp Giao mỉm cười, vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Lớp học thượng không thể ở cùng Diệp Giao cùng nhau ngồi nghe giảng bài. Lục Tầm chỉ có thể ở buổi tối tìm cơ hội cùng Diệp Giao nhiều thân cận. Tỉ như mỗi ngày ôm Diệp Giao cùng nhau ngủ. Đem chăn nệm linh tinh toàn bộ đổi hảo sau. Cũng tới rồi nên đi vào giấc ngủ thời gian. Lục Tầm dựa theo thường lui tới thói quen. Rửa mặt sạch sẽ lúc sau liền phải bò lên trên Diệp Giao giường. Diệp Giao đem cái màn giường phóng. Lục Tầm thấy không rõ bên trong tình huống. Hắn bước lên đệ nhất cách giường thang. Đang muốn đằng ra một bàn tay đem cái màn giường nhấc lên đem nửa người trên thăm đi vào. Bên trong một cánh tay trước hắn một bước duỗi ra tới. Kia chỉ hắn lại quen thuộc bất quá tay đặt ở hắn trên vai. Không phải nhẹ nhàng đáp. Mà là có lực độ ấn hắn. Không cho hắn tiến thêm một bước tiến lên. Có việc sao? Diệp Giao thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Những lời này hỏi đến làm Lục Tầm có chút khiếp sợ. Hắn hỏi ngược lại. Không có việc gì liền không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ân, không được. Diệp Giao trả lời thật sự mau. Cũng thực quả quyết. Hồi chính ngươi trên giường đi ngủ. Cách chương.